Chương 203, nhục nước mất chủ quyền. Thứ nhất, dư có thể trả lại sủ khó mì thần cách, để nàng lần nữa tái nhập nguyệt chi thần thần vị, mà sủ khó mì cần phải bỏ ra, thì là đem nguyệt đô quyền thống trị cùng nguyệt chi thần thần quyền một nửa. Giao phó tại ta dư dò kỳ dư vừa lên đến liền muốn đem mặt trăng một phân thành hai, nếu là trên đất chính khách đàm phán, nhất định sẽ giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền, nhưng là đối với dư dò kỳ cùng sủ khó mì loại này tồn tại, đương nhiên sẽ không làm những này hạ giá sự tình. Ngoại trừ sủ cỏ mì những người khác là giữ im lặng, phảng phất nghe không hiểu dấu dò kỳ gì tứ. Sủ cỏ mì chỉ là nghiêng đầu một chút, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không suy nghĩ, trực tiếp điểm đầu đồng ý, điều kiện này, thiếp thân có thể tiếp nhận. Sủ cỏ mì lòng dạ biết rõ, coi như mình không tiếp thụ, dấu dò kỳ cũng sẽ dùng thủ đoạn khác để nàng tiếp nhận, tại bây giờ người là giao thất ta là thịt cá tình huống dưới. Cùng đi kiên cường cùng người tranh đấu, còn không bằng vui vẻ tiếp nhận tốt. Giai U Dò Kỳ nhìn Sủ Khó Mì một chút, vui vẻ nhẹ gật đầu. Rất tốt, nếu như vậy, chúng ta liền đến nói một chút tiếp theo đầu. Giai U Dò Kỳ dùng tay khẽ vẫy, một chương từ A nhờ trăng tạo thành văn thư rơi vào trước mặt trên mặt bàn. Theo Giai U Dò Kỳ lời nói, đạo này trên trang giấy giống như là khế ước, xuất hiện Giai U Dò Kỳ trước đó cùng Sủ Khó Mì ước định. Đầu thứ hai. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, dư cờ ân ở sủ cỏ mì ngươi đồng ý, đem toàn bộ nguyệt đô, đem toàn bộ mặt trăng rời nhập một cái thế giới khác bên trong dấu dò kỳ trịch địa hưu thanh nói năng có khí phách, ánh mắt sáng rực nói. Một cái thế giới khác sủ cỏ mì lông mày nhữ lại, đối với dấu dò kỳ lời nói có chút kỳ quái, dài ưu quân nếu là nói như là xỉn kỳ đại nhân kiến tạo ma giới, cái kia chỉ sợ không thể thừa nhận toàn bộ mặt trăng tồn tại át sủ cỏ mì lòng dạ biết do. Giống xỉn kỳ như thế tiểu thế giới, là căn bản là không có cách đem mất cả tháng cầu chứa được. Dĩ nhiên không phải như thế tiểu thiên thế giới, mà là như cùng chúng ta sinh tồn cái vũ trụ này đại thiên thế giới dâu dò kỳ dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, phản bác nói ra. A xù quỏ mì hai mắt ngưng tụ, nàng nhìn chòng chọc vào dâu dò kỳ, tựa như có chút không dám tin tưởng hắn theo như lời nói. Dâu dò kỳ dĩ tứ ở ngoài sáng lộ ra bất quá. Hắn vợ ơ y ma mưu toan như là sáng thế thần mình, đi sáng tạo một cái đại thiên thế giới đây cũng không phải là xỉn kỳ ma giới loại kia tiểu đà tiểu nháo, mà là sủ cỏ mì ngay cả muốn đều không dám tưởng tượng sự nghiệp to lớn. Hắn thật đạt đến cảnh giới như thế sủ cỏ mì cả người đều là hồng y, bất quá nội tâm chấn động, lại làm cho nàng cảm nhận được một cỗ sợ hãi, nếu là dâu dò kỳ thật có được loại này sáng thế uy năng, nàng sủ cỏ mì tại dâu dò kỳ trước mặt. Căn bản chính là không có lực phản kháng chút nào. Đương nhiên, để ngươi đem toàn bộ nguyệt đô chuyển rời đến một cái thế giới khác, các ngươi cũng là có chỗ tốt. Tối thiểu nhất, ngươi đem không cần tại coi chừng lần tiếp theo thời đại chi lực xâm nhập, có thể vĩnh viễn, bình ổn vượt qua, thẳng đến vĩnh viễn kết thúc thơ y điếm dâu dò kỳ không có quá nhiều đàm luận liên quan tới sáng tạo thế giới sự tình, chỉ là cho sủ cỏ mì lưu lại một điểm ngon ngọt. Dù cỏ mì lần này không có cấp tốc đáp ứng, mà là lẳng lặng nhìn chằm chằm dấu dò kỳ hai mắt, tựa như muốn từ trên mặt của hắn, nhìn thấy lửa gạt cùng hoang ngôn. Giai u dò kỳ cu nở dê không nóng nảy, chỉ là lẳng lặng cùng đợi. Nếu là dấu quân nói làm thật, như vậy thiếp thân, tự nhiên đáp ứng ngươi nửa ngày, dù cỏ mỉ ngữ tốc chậm chạp, gàn từng chữ nói ra. Như thế rất tốt theo dấu dò kỳ tiếng no y vư a ra, trên bàn khế ước xuất hiện lần nữa mới ước định. Đối với dấu dò kỳ tới nói, mục tiêu của hắn là đem mình trôi trải qua tất cả thế giới hợp lại là một, sáng tạo độc thuộc về mình gần sổ kỳ ổ. Tới lúc đó, đem màu son chi nguyệt cùng cái này quang huy chi nguyệt cùng nhau treo ở chân trời. Khi song tháng cùng một chỗ quay chung quanh thế giới vận chuyển thơ y điếm, nhất định xinh đẹp phi phàm A Lưu Dò Kỳ đối sủ khó mỉ cười một tiếng, tiếp tục nói, chuyện trọng yếu nhất đã nói xong. Như vậy tiếp đó, chúng ta liền đến nói một chút một chút. Kèm theo đồ vật ta đối với dấu dò kỳ tới nói, cướp đoạt một bộ phận cái thế giới này mặt trăng quyền sở hữu là vì về sau có thể sẽ phát sinh chuyện nào đó suy nghĩ, mà để sủ cỏ mì đáp ứng di chuyển mặt trăng, thì là vì hắn trong giấc ngộng gần sổ kỳ ổ thành lập mà sớm đánh xuống dự phòng châm. Mặc dù hắn có thể cưỡng chế mệnh lệnh, nhưng là nếu như sủ cỏ mì mình đồng ý, như vậy sự tình liền sẽ dễ làm nhiều. Thiếp thân rửa hai lắng nghe được dấu dò kỳ chủ yếu nhất hai điều kiện cũng chỉ có những này về sau, dù cỏ mì cũng không có bất kỳ cái gì nhẹ nhõm, phản mà nội tâm cười khổ không thôi. Cái này nhìn như đơn giản hai điều kiện, nhưng trên thực tế đã để Nguyệt Đô triệt để thần phục tại Dấu Dò Kỳ dưới chân, một nửa quyền sở hữu để Dấu Dò Kỳ ở cái thế giới này có thể tùy ý điều động mặt trăng ma lực, trực tiếp cướp sủ cỏ mỉ cùng Nguyệt Chi hiền giả nhóm mấy ngàn năm cố gắng thành quả. Phải biết Nguyệt Đô người chính là dùng số thời gian ngàn năm, mới thành lập cái này hoàn chỉnh Nguyệt Đô hệ thống A mà Dấu Dò Kỳ nếu như nói là sự thật, như vậy khi Nguyệt Đô thật gì? Chuyển đến một cái thế giới mới lúc, khi đó chỉ sợ toàn bộ Nguyệt Đô liền muốn nhìn mặt hắn sắc hành sự á bất quá mặc dù điều kiện có chút hà khắc, nhưng là sủ cỏ mì cũng không thể không đáp ứng, bởi vì nàng căn bản không có năng lực phản kháng rất tốt tiếp đó, liền mời tỷ tỷ đại nhân ngài lấy Nguyệt Chi thần danh nghĩa, đặc xá Nguyệt Chi công chúa hảo di sản cả gù dạ hết thể chịu tội, về sau triệt để mở ra Nguyệt Chi đô, để bất luận là Nguyệt Chi hiền giả, Nguyệt Chi công chúa, thậm chí cả Nguyệt Thọ Nguyệt Chi dân, đều có thể vãng lai tại trên mặt đất cùng mặt trăng ở giữa, không được quấy nhiều thiếp thân đồng ý sủ cỏ mì mười phần lưu manh trả lời, bản thân liền ngay cả Nguyệt Đô một nửa quyền sở hữu đều đã mất đi, những vật này coi như nàng không đồng ý, Giai U Dọ Kỳ cũng có thể lấy mình quyền năng đến đạt thành. Giai U Dọ Kỳ cười nhạt một tiếng, mặc dù coi như không có những vật này, sủ cỏ mì cũng vô pháp ngăn cản cả gù dạ, nhưng là để nàng chính miệng đồng ý. Tự tay đến hoàn thành, đối với cả gù dạ mà nói, cũng coi là hoàn thành trong nội tâm nàng một cái nguyện vọng. Cái này có cũng được mà không có cũng không sao điều ước, chỉ là Dấu Dò Kỳ vì cả gù dạ mà kèm theo mà thôi. Với lại Dấu Dò Kỳ đem ánh mắt đặt ở họa tạt sủ kỳ tỷ muội trên thân, tại Nguyệt Đô Bách Phế Đại Hưng hiện hai. Một tại, họa tạt sủ kỳ tỷ muội chắc chắn nhận đại dụng, mà lấy sủ cỏ mì nhìn xa hiểu rộng, khi Nguyệt Đô trùng kiến hoàn tất về sau. Nàng hai cái này nữ nhi, nàng tất sẽ đích thân dâng lên. Trên bàn khế ước văn bản tài liệu lưu loát xuất hiện rất nhiều văn tự, những văn tự này đã có Dấu Dò Kỳ mình đặc hữu ngôn ngữ, cũng có được Nguyệt Đô ngôn ngữ. Dấu Dò Kỳ biết, cả gù dạ không có khả năng hiện tại liền cùng hắn trở về mặt đất, đối Nguyệt Đô tình cảm thâm hậu công chúa điện hạ, nhất định sẽ tạm thời trợ giúp sủ cỏ Mỹ đem Nguyệt Đô thế cục ổn định, mới có thể quên đi tất cả, ẩn cư tại cái kia trong rừng trúc. Cuối cùng, còn xin Nguyệt Chi thần minh Nguyệt Dạ gặp, lấy linh hồn của mình cùng tâm linh phát thệ, ký tên hạ cái này đều ước đến lúc cuối cùng văn tự hoàn thành. Giai U Dọ Kỳ đem tấm kia từ ai nhờ trăng ngưng tụ, nhục nước mất chủ quyền điều ước, đưa tới sủ cỏ mì trước mặt cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt.